Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 302, Thanh Toán, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ, ta nhìn nhầm rồi. Chơi Hiệu Văn Khúc nhìn chằm vào nàng, nói. Trần Bảo Âm nhẹ nhàng vuốt ve thước, nói. Ta được lệnh, đường thuê, không phải ý định ban đầu của ta, kính xin Triệu công tử thứ lỗi. Triệu Văn Khúc mím môi, đương nhiên hắn biết chứ, hết thảy những chuyện này không trách nàng được vì mẫu thân hắn là người thuê nàng. Cũng chính, mẫu thân hắn muốn hắn cải tà quy chính. Bà muốn giữ hắn lại, không cho phép hắn làm điều này, không cho phép hắn làm điều kia. Hắn không thể trách nàng được. Sách Thánh Hiền nói cho hắn biết rằng không nên giận chó đánh mèo với nàng. Nàng chỉ là nghĩ ra một cách mà thôi. Đừng, chẳng biết mây đen đã giăng đầy trời từ lúc nào. Tiếng sấm ầm vang, nhìn như thể sắp chút cơn mưa lớn xuống. Triệu Văn Khúc nhìn nàng, nói, người cảm thấy ta nên buông, tha cho ngươi à, gặp công tử. Trần Bảo Âm lắc đầu, nhìn hắn nói, ngươi có thể không buông tha ta, nhưng ta cũng sẽ không đứng ở đây tùy ý để ngươi bắt nạt, ai cũng phải tự dựa vào khả năng của mình. Thôi, tí tách, giọt nước mưa đầu tiên nhanh chóng rơi xuống, làm ướt mặt Triệu Văn Khúc. Hắn đi tới dưới tảng cây, chắp tay sau lưng, nhìn về phương xa, người có bao giờ nghĩ tới chuyện ta lại đánh cược, nát bét lần nữa, 100 mẫu ruộng tốt của ngươi sẽ không cánh mà bay. Nghĩ tới rồi, Trần Bảo Âm cũng đi tới dưới tảng cây, lệnh, đường sẽ không cho phép đâu. Triệu lão thái thái rất đau lòng vì nhi tử, trước kia là do bà không nỡ quản giáo thế, nhưng khi hứa sẽ đưa 100 mẫu ruộng kia ra ngoài, bà lại nỡ bỏ được. Hơn nữa, Triệu lão thái thái không hồ đồ, bà hiểu rất rõ rằng cơ hội quản giáo Triệu Văn Khúc không nhiều lắm. Bà đã già đi, dần, gia sản của Triệu gia cũng không dồi dào như trước. Quản giáo Triệu Văn Khúc là việc lửa xém lông mày. Nếu không thì bà cũng sẽ không tìm đến Trần Bảo Âm. Chỉ cần Triệu lão thái thái quyết tâm thì Triệu Văn Khúc sẽ không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của nàng. Đây là sự tự tin của Trần Bảo Âm. Ha! Triệu Văn Khúc cười nhạo chính mình, chính hắn cũng không biết, thì ra mình còn có thể cải tà quy chính. Rào rào rào, mưa càng lúc càng lớn, đứng dưới gốc cây rất dễ bị sét đánh. Trần Bảo Âm vội vàng, nói, nếu Triệu tiên sinh không có việc gì làm, xin thứ lỗi cho ta rời đi trước. Câu nói, người có muốn nghe chuyện xưa của ta không? Của Triệu Văn Khúc cứ như vậy ngậm ở trong miệng. Không có, hắn quay đầu nhìn màn mưa. Trần Bảo Âm thấy hắn nổi giận đùng đùng lao tới, nhưng lại chỉ nói vài câu tàn nhẫn. Nàng khuyên một câu rằng, Triệu công tử, đừng đứng dưới gốc cây nữa, ngươi có thể đến từ đường chú mưa. Triệu Văn Khúc không trả lời nàng. Trần Bảo Âm đợi một lát nhưng không đợi được câu trả lời. Nàng đội mưa to chạy về từ đường. Triệu Văn Khúc bị bỏ lại đứng dưới gốc cây, y phục của hắn dần dần ướt đẫm vì mưa rột. Hắn không nhúc nhích, nhìn thế giới bị mưa làm cho ướt nhòe. Hắn nhớ tới chuyện của rất nhiều năm trước. Đó cũng là một ngày mưa, hắn đang rất vui mừng về đến nhà, thì lại bị phụ thân gọi vào thư phòng, nói, đó là kẻ lừa đời ở đấy. Cô nương mà hắn thích không phải nữ tử đàng hoàng, mà là một tên lừa đảo. Hắn không phải là người đầu tiên bị nàng lừa, trước hắn còn có rất nhiều người bị lừa nữa. Hắn thấy cực kỳ mất mát, trong lòng rất khổ sở nên không ra ngoài nữa mà chỉ nhốt mình trong phòng. Sau hơn 10 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn mới tỉnh lại và bước ra khỏi phòng một lần nữa. Nhưng thế giới đã thay đổi. Vừa ra ngoài, hắn đã nghe được tin dữ, cô nương lừa đảo kia đã chết do bị đồng bọn của nàng ta giết người đoạt tiền. Hắn kinh hoàng không thôi, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng, muốn đòi lại công bằng cho nàng ta. Phụ thân hắn bảo hắn không cần quan tâm nhưng hắn không nghe, nhất định phải điều tra chuyện này. Cách chương.